Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, xuất chiến. Dratini, hoa, người tốt nhiều, thật náo nhiệt, Ran ngày đầu tiên đơn giản vật lý trị liệu đã hoàn tất. Chủ yếu là lấy sinh động siêu năng lực thừa số vì mục đích. Chỉ tiếc Dương Ngự lúc ấy đạt được tái sinh lực giao cho cá ướp muối vương. Bằng không, Ran hiện tại siêu năng lực thi triển hội càng trôi chảy một ít. Bất quá có một số việc đối với Dương Ngự mà nói vô pháp dùng tới đế thị giác đi đối đãi. Hiện tại, có được tái sinh lực cá ướp muối vương để cho Dương Ngự có cường đại hơn huấn luyện ra thực lực. Cũng chính là như vậy. Dương Ngự có thể đem hết toàn lực trợ giúp Ran, kéo lỗ, Ran trước ngực treo siêu năng tinh thạch vòng cổ, tuy nhiên nho nhỏ cùng nơi, thế nhưng như cũ lóe ra siêu năng lực thần vận chi quang. Đang ân cần săn sóc lấy Ran váy tâm địa mang, đối với tuổi trẻ huấn luyện gia môn mà nói, nghỉ hè không thể nghi ngờ chính là một cái đề thăng thực lực của chính mình cơ hội. Nóng bức. Để cho Pokemon đối chiến bầu không khí hiển lộ càng thêm hòa bạo. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hai người, trong đám người không thể bảo là không thấy được. Dương Tiểu Ngọc trong lòng ôm Ran, tuy Hunter chưa cùng, nhưng bất luận ở nơi nào, Ran đều khả năng hấp dẫn vô số huấn luyện ra ánh mắt. Dương Ngự lại nhìn lên càng, bừa, cùng trong thế giới đảo thời điểm đồng dạng, còn là như vậy. Cả người lẫn vật vô hại, trang phục. Trong lòng ôm Togepi, đỉnh đầu Miss Matthews, sau lưng một cái Dratini đi theo leo leo ngừng ngừng. Thỉnh thoảng trên dưới tả hữu dò xét cái đầu. Đại kẻ phản bội cũng run rẩy. Phảng phất chỉ cần một cây kẹo que là có thể đem nó lừa gạt đi đồng dạng. Bất quá, Dương Ngự tự nhiên là làm biện pháp. Dratini trước khi đến đã nhét đầy cái bao tử, lại nói, trên đầu Miss Matthews trong tay còn cầm lấy một cây, tiểu cần câu. Phía trên cột một khối năng lượng khối lập phương, lưỡi câu Dratini chuyên dụng. Ta đi, Dratini, tên kia là ai a? Như thế nào kiêu ngạo như vậy? Hắn rất lớn lối sao? Dường như không có a, như thế nào không lớn lối? Đây chính là Dratini, hắn cứ như vậy cầm Dratini gọi xuất ra thả bên người sao? Ếch, còn giống như được a? Nếu ngươi có Dratini, ngươi có thể hay không làm như vậy a? Phía trước thanh âm ngừng dừng một cái, lập tức ngữ điệu lập tức trầm trọng hạ xuống. Sát có chuyện lạ nói, ngươi nói đúng, nếu ta có Dratini, ta có thể sẽ càng lớn lối. Ngoặc kép chấm hỏi. Togepi, Miss Rivus, Dratini, chẳng lẽ là hắn, Lưu Duy Tân, ai, thậm chí, người kia, cái kia, vạn học trưởng tại quần trong theo chúng ta đề cập qua. Dương Ngự, ta đi, không thể nào, hắn như thế nào tại Ma Đô? Dương Ngự tại Ma Đô làm trao đổi sinh thời sau còn là rất điệu thấp. Mặc dù lấy sau cùng đến quán quân, bản thân tướng mạo cũng không có đặc biệt xuất chúng. Thả trong đám người, chỉ có nhìn kỹ thời điểm mới sẽ cảm thấy rất nén lòng mà nhìn xem lần hai. Xung quanh đại bộ phận huấn luyện gia cũng không nhận ra Dương Ngự. Duy chỉ có mấy cái đến từ Pokemon Giao thông Đại học đệ tử. Thậm chí trong đó có một người lúc trước vẫn tiếp đãi qua Dương Ngự kia một nhóm trao đổi sinh. Ai, cái kia trong lòng ôm Ran tiểu tỷ tỷ là ai a? Nhìn lên giỏi văn tĩnh, không rõ ràng lắm, nhìn lên cũng không phải người bình thường. Xem bọn hắn bộ dáng, là muốn tiến hành Pokemon đối chiến sao? Ta thiên, hắn cũng không phải là muốn để cho kia một cái Dratini thượng Pokemon đối chiến trận a. Nơi này chính là đạo quán ai? Cho dù là đạo quán trong thực tập huấn luyện gia, cũng là liên minh chứng thực cao cấp huấn luyện gia. Dratini, hiện tại có thể như cũ vẫn là Dratini a. Chân chính có chiến lược thời điểm, là Dragonair thời kỳ, huấn luyện chính là tới cho không sao. Ở chung quanh không ngừng phân tích đạo quán trong thực tập huấn luyện ra cùng với thường trú. Huấn luyện ra người khiêu chiến nhóm, khó có thể tin mà nhìn cái kia về sau, bữa, huấn luyện ra sớm leo lên Pokemon đối chiến trận. Nhìn người kia bộ dáng, cũng hẳn là một học sinh, không phải nói muốn xếp hạng đội sao, như thế nào hắn tới là có thể chen ngang đến phía trước đi. Trong này sợ không phải có nội tình a. Dratini, cố gắng lên. Dương Tiểu Ngọc nắm nắm tay đầu. Dratini cháy méo mó đầu. Phải méo mó đầu. Hồ nghi địa ấy nháy nhãn. Nhìn chằm chằm Dương Tiểu Ngọc tay. Trong đầu chậm rãi đánh ra một cái. Ngoặc kép, dầu đâu, cũng không nhìn thấy muốn cấp nó uy. Cho ăn, dầu ăn bộ dáng a. Dương Ngự thuần thục địa dùng Dragon Claw bao ở Dratini đầu. Sau đó chậm rãi cầm ra hỏa này đầu chuyển tới đối diện trận địa phương. Dratini như là bị bắt vận mệnh đầu. Ngoan ngoãn đưa ánh mắt quay tới. Siêu năng đạo quán. Đạo quán thực tập huấn luyện ra ít nhất sẽ có 3 con hệ psychic Pokemon. Có thể một lần khiêu chiến 2 vị huấn luyện ra. Tiến hành 2v2 quyết đấu. Dương Ngự lắc lắc đầu, trừ đạo quán quán chủ bên ngoài, cũng không phải là tất cả thường trú huấn luyện ra đều sẽ có được 6 con hệ psychic Pokemon, nhưng đều ít nhất có được 3 con, nếu như đồng thời cùng 2 vị huấn luyện ra tiến hành chiến đấu. Tuy có thể ít đánh một ít chiến đấu, nhưng 2 cái siêu năng lực Pokemon hai bên lúc trước phối hợp hội bởi vì gần tương đương năng lực. Trở nên càng thêm địa ăn ý. Lần này trước hết sâu lâu a, khoản thu nhập thêm, muốn lợi nhuận, Pokemon cũng muốn trưởng thành, cá ướp muối vương, Milotic, Slowpoke, tiểu bảo bảo, dùng bọn họ để đối phó vừa bắt đầu thực tập huấn luyện ra. Kia quá khi dễ người. A đúng, Dương Ngự còn có một cái Geodude kia mà. Chúng ta bắt đầu đi. Lên sân khấu thực tập huấn luyện ra, Trần Kính Văn mở miệng nói. Dương Ngự gật gật đầu. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không cầm lôi cát tiểu quyền. Locker Thạch kêu đi ra hít thở không khí. Chỉ sợ đến lúc đó không chế không nổi tình cảnh. Cầm đối thủ Pokemon đánh bay. Dratini, nỗ lực đánh thắng đối thủ. Thắng nghĩ ăn bao nhiêu kem ly liền có bao nhiêu kem ly. Thua ta liền uống nước đá a. Meo, Dratini ánh mắt lập tức liền thẳng lên. Nó muốn ăn kem ly. Không muốn uống vô cùng đơn giản nước đá. Anh. Miss Matthews huy vũ lấy trong tay tiểu cần câu. Giống như là vung ủng hộ bổng đồng dạng. Ba so với Soto. Tozerpi lau lau chính mình khóe miệng. Nhớ tới lần trước tại trên đảo ăn Dratini bài kem ly bắt đầu tương thời điểm. Nó cũng muốn ăn. Dratini ngươi nếu là không có kem ly ăn. Ta Tozerpi ta dễ khóc cho ngươi xem. Tiểu bằng hữu logic chính là cổ quái như vậy còn có thú. Đạo quán đối chiến. Đạo quán trong huấn luyện ra đều tuần hoàn theo liên minh đạo quán quy tắc. Cho dù là thực tập huấn luyện ra. Top 3 Pokemon tất nhiên là cùng đạo quán thuộc tính đối với xứng đôi. Thật đúng là Dratini sao? Long hệ Pokemon cũng không phải là không có khắc tinh a. Xuất hiện đi, Mimikyu, Nini, Trần Kính Văn Pokebo bên trong nhảy ra một cái thân hình hồng nhạt. Đeo đỉnh đầu xanh đen sắc tương tự lễ Noel cái mũ như vậy mũ. Cái mũi có chút giống gánh xiếc thú trong tiểu sử. Cánh tay vô cùng hết sức nhỏ. Này một cái Pokemon có lẽ nhận thức người không phải là rất nhiều. Thế nhưng nó tiến hóa hình mọi người khẳng định rất quen thuộc. Ma tường tượng người. As nhà đặc biệt biết làm nội trợ ma tường tượng người lúc ban đầu hình thái. Mimikyu, siêu năng cùng yêu tinh song hệ Pokemon. Yêu tinh hệ, khó trách. Có Dratini liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Long hệ cũng vô địch. Ha ha ha. Cái này lớn lối huấn luyện ra muốn thua. Như vậy trực tiếp địa phái ra Dratini. cũng không ngụy trang một chút, sợ không phải cái thanh niên sức châu sao? Xung quanh không nhận ra Dương Ngự người khiêu chiến một lần liền vui cười. Người này, sợ là cái nào đó nhà người có tiền trong Xuất gia sẽ không đánh Pokemon đối chiến phá sản a. Meo, Mimikyu xuất hiện trong tích tắc. Dratini hai mắt loáng thoáng đồng thời xuất hiện một loại mỹ thực hình thái. Mimikyu, giống vậy Ken đánh gà trong ngọt đồng. Còn là đặc thù lam dâu vị. Mimikyu trong lúc bất chợt cảm giác chính mình dường như bị cái gì cực độ nguy hiểm đồ vật cho để. Mắt tới đồng dạng, đối chiến, bắt đầu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.